Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Quỷ Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 12. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 này. Đây là một câu tập truyện rất là hay, đó là cuộc đấu trí cũng như là cuộc một cuộc chiến rất là khốc liệt giữa bên Phương Cương cũng như là bên Tử Hồng Khô Cốt. Và liệu rằng cái cuộc chiến này có cân sức hay không và kết quả nó như thế nào thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hương Hương liền kêu lên một tiếng đầy thảm thiết, bị mấy đốt xương sắc nhọn của sư tỷ Tà Trang đâm trúng. Tiếp theo hai tay của nữ yêu kết ấn, rồi lấy ra một hình người giấy, đồng thời vẫy vẫy Hương Hương. Hương Hương lập tức hóa thành một đạo quang màu tím chui tọt vào trong hình người giấy. Sư tỷ Tà Trang cắn đầu ngón tay lấy máu để vẽ lên người giấy một đạo phù văn, phong ấn Hương Hương vào trong người giấy. Tôi nhìn thấy mà trong lòng khâm phục vạn phần. Từ lúc sư tỷ ra tay đến lúc phong ấn được Hương Hương, thời gian chỉ là một hơi thở. Cần phải nhớ rằng Hương Hương là một nữ quỷ áo tím, cho dù sự việc xảy ra bất thình lình, nhưng cũng không thể dễ dàng bị bắt như vậy. Chỉ có thể nói năng lực của sư tỷ quá khủng khiếp rồi. Quay đầu lại nhìn tôi, sư tỷ tuyệt mỹ Tà Trang dùng đối truyền âm nói vào tai. Đồ ngốc nghếch này, đó là do Hương Hương cố ý để ta bắt sống, nếu không tên ngốc nhà ngươi cho rằng đối phó với quỷ áo tím dễ vậy sao? Nếu cô ta ra tay, ta may lắm cũng chỉ ngang bằng là tốt lắm. Tôi liền vô cùng chấn kinh, hóa ra là như vậy. Điều này nói lên rằng Hương Hương đã phản kháng lại Tử Hồng Khô Cốt, chẳng qua là chưa có cơ hội mà thôi. Điều này cũng chứng minh rằng quỷ vật khi đạt đến đẳng cấp áo tím thì rất khó đối phó. Tuy rằng Hương Hương luôn không muốn nghe theo lời của Tử Hồng Khô Cốt, nhưng những động tác chống cự nhỏ thì vẫn luôn có. Đằng này Hương Hương không hề chống cự, cứ như vậy để cho bị bắt sống. Sau khi đã truyền âm nói với tôi, cốt yêu sư tỷ liền vung tay, người giấy phong ấn Hương Hương được quăng về phía của tôi. Tôi vội vàng bắt lấy, sau đó thận trọng cho vào trong túi áo trong người. Chúng tôi đã đoạt được Hương Hương lại, đây chính là mục đích rất quan trọng, cũng là phá đi thủ đoạn quan trọng nhất của Tử Hồng Khô Cốt. Lúc này coi như đã thành công được một nửa, bất giác tôi thở phào nhẹ nhõm. Để xem trận pháp mà tôi bày bố có thể giam giữ được Tử Hồng Khô Cốt hay không. Không sai, tôi đã dùng chính bản thân mình làm mồi nhử, lập kế hoạch để dẫn dụ hắn ra khỏi động. Tôi biết tâm báo của Tử Hồng Khô Cốt còn nặng gấp mấy lần tôi. Nếu đúng như lời của lão ta đã nói, lão ta có thể khống chế thương thế để đi tìm tôi báo thù, vậy thì tôi đã rơi vào cảnh tỉnh vô cùng nguy cấp. Nhưng tôi có thể khẳng định tôi mới là mục tiêu chủ yếu, cho nên tôi mới bảo bọn đại đầu Bạch Nham Lang trở về thành phố trước, tạm thời tránh sự chú ý của tên đại ma đầu này. Nhất định Tử Hồng Khô Cốt sẽ tìm đến tôi để trả thù. Đương nhiên cũng có thể chỉ là những lời dung dọa, chưa chắc gì Tử Hồng Khô Cốt đã tới để truy sát. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng chuẩn bị cẩn thận mới được. Theo như sự tính toán của tôi, Hạ Bình thân là Hắc Vô Thường đương nhiên có thể chống trả được với tên đại ma đầu này. Mỹ Nhân sống lại Khổng Phi là một chiến thủ có năng lực rất cao, nhất định có thể trợ lực giúp được tôi. Cho nên rõ ràng là tôi bảo hai mẹ con Khổng Phi trở về thành phố. Kỳ thật Khổng Phi luôn bám theo phía sau của chúng tôi. Đương nhiên đây là một sự báo đáp đối với việc tôi đã giúp đỡ Mỹ Nhân sống lại. Điều này không cần phải nói nhiều. Còn về Hùng Cát Hòa Thượng và Cốt Yêu Tà Trang, hai vị này mới chính là quân cờ lớn nhất của tôi dùng để đối phó với Tử Hồng Khô Cốt. Ngay từ khi lực trường của pháp lực còn chưa kết thúc, trước khi có ý niệm chạm sát một đạo ý niệm của Tử Hồng Khô Cốt, tôi đã dùng đến một đạo thất sắc cầu viện phù. Loại phù triện này Tà Trang chỉ đưa cho tôi có 3 đạo. Trong vòng 18 năm, hai người bọn họ chỉ ra tay giúp đỡ tôi đúng 3 lần. Nếu như không phải là trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tôi tuyệt đối sẽ không sử dụng đến. Nhưng đối với đối thủ có đạo pháp thần bí khó lường trước như Tử Hồng Khô Cốt, tôi đành phải dùng đến thất sắc cứu viện phù. Cũng giống như sư tỷ đã nói, Loại thất xác cứu viện phù này không hề bị lực trường của trận pháp cản trở, cho nên vẫn có thể chuyển tin đi được. Nói một cách đơn giản, dựa vào cứu viện phù này, ngay từ khi còn ở trong lực trường của trận pháp chưa kết thúc, tôi đã liên lạc với sư thúc và sư tỷ. Sau khi sử dụng thất sắc cứu viện phù, toàn bộ tình hình trong dãy núi Ngạc Thù Sơn đại khái cũng đã được truyền về cho hai người. Sau khi hai người bọn họ nhận được tin tức, họ đã nhanh chóng tới đường bi thôn, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay. Khi tôi chạm sát một đạo ý niệm của Tử Hồng Khô Cốt, nếu như khi đó bản thể của Tử Hồng Khô Cốt xuất hiện, khi đó sư thúc sư tỷ và mỹ nhân Khổng Phi sẽ lập tức ra tay. Nhưng mà Tử Hồng Khô Cốt không hề xuất hiện, điều này đã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Chẳng lẽ cầu viện phù lại không hề có ích gì sao? Như vậy chẳng phải là tôi đã quá lãng phí? Cho nên tôi đã cố tình lui lại đường bi thôn mấy ngày. Bề ngoài thì tôi cùng với Hạ Bình đi cùng một con đường, kỳ thật là tôi đang nhử cho hắn rời khỏi hang. Nếu như suốt cả chặng đường quay trở về thành phố bình yên vô sự, như vậy đạo phù chân quý đó đã bị uổng phí. Nhưng mà Tử Hồng Khô Cốt đã không làm cho chúng tôi thất vọng. Việc lấy bản thân của mình làm mồi nhử cuối cùng cũng đã có tác dụng, cuối cùng thì Tử Hồng Khô Cốt cũng đã xuất hiện. Sư thúc sư tỷ Khổng Phi liên tục âm thầm theo sau lưng của tôi, cho đến khi mà tôi hô lên một câu động thủ thì bọn họ lập tức phát động tấn công, cho nên mới có một màn như hiện tại. Vấn đề quan trọng nhất trong kế hoạch này đó chính là đoạt lại Hương Hương. Muốn đoạt lại mục đích này, điều quan trọng nhất là Hương Hương phải được thả ra khỏi không gian của bảo thủ, cho nên cho dù tôi phải chấp nhận điều kiện tự đâm vào vai của mình, tôi cũng phải để cho Hương Hương xuất hiện. Sau đó sư tỷ Tà Trang đã chuẩn bị sẵn từ trước, dùng đến năng lực lớn nhất để phong ấn nữ quỷ Hương Hương lại. Vốn dĩ sư tỷ Tà Trang đã chuẩn bị tình huống lưỡng bại câu thương, nhưng mà không ngờ Hương Hương lại phối hợp như vậy, rốt cuộc thì cũng không hề mất đi sức đã đạt được mục đích. Kế hoạch này thực ra thì cũng không phải là quá cao minh, tôi nghĩ kiểu gì thì Tử Hồng Khô Cốt cũng đã có tâm lý để đề phòng. Nhưng mà Tử Hồng Khô Cốt lại cho mình là một bậc chí tôn, cho nên không hề nhận ra đây là một kế dụ hắn ta ra khỏi hang. Tử Hồng Khô Cốt cuối cùng cũng đã mắc vào trong bẫy. Bởi vì Tử Hồng Khô Cốt tự tin tuyên bố rằng đã chấn áp được chúng tôi. Nói trắng ra thì đây không phải là vì kế hoạch của tôi quá cao minh, mà là đối phương đã quá cuồng vọng. Chính vì vậy mà kế hoạch của tôi đã tiến hành thuận lợi. Việc Hương Hương bị đoạt đi là nằm ngoài dự liệu của Tử Hồng Khô Cốt. Hiện tại Tử Hồng Khô Cốt đang vùng vẫy trong trận pháp một cách vô cùng phẫn nộ. Vì vậy tôi có thể nhận ra được điểm này. Tử Hồng Khô Cốt không thể ngờ được rằng nữ quỷ áo tím Hương Hương lại bị bắt đi một cách dễ dàng đến thế. Điều này khiến cho Tử Hồng Khô Cốt phải nổi điên lên. Hiện tại lòng tin và lòng tự tôn của Tử Hồng Khô Cốt đang bị tổn thương nặng nề. Nhất định Tử Hồng Khô Cốt đã nhận được ra nữ quỷ Hương Hương cố ý bó tay chịu trói. Điều này chứng tỏ rằng thủ đoạn khống chế nữ quỷ áo tím của lão ta còn rất nhiều sơ hở. Nếu không là tổn thương đến lòng tự trọng của Tử Hồng Khô Cốt mới là lạ. Tử Hồng Khô Cốt đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của tôi, nhưng mà tôi đã đòi lại cả gốc lẫn lãi, như vậy mới đúng. Nhưng mà còn một điểm cũng cần phải chú ý, rất có thể việc nữ quỷ Hương Hương bó tay chịu trói lại chính là ý đồ của Tử Hồng Khô Cốt. Tuy rằng khả năng này không lớn, nhưng mà nếu đúng là như vậy, điều đó chứng minh Tử Hồng Khô Cốt vẫn còn muốn lợi dụng nữ quỷ Hương Hương để bày bố lên một sự việc nào đó gây bất lợi đối với chúng tôi. Loại khả năng này không phải là không có, nhưng nếu quả thật là như vậy, tôi cứ nghĩ phải đoạt lại Hương Hương, còn việc đó để sau hãy tính. Trước mắt thực lực ghê gớm của Tử Hồng Khô Cốt mới là thứ khiến cho chúng tôi phải đau đầu. Cốt yếu sư tỷ đang dễ dàng hoàn thành mục tiêu thứ nhất mà không hề tổn hại gì đến pháp lực. Điều này khiến cho kế hoạch bao vây tiêu diệt Tử Hồng Khô Cốt của tôi càng thêm thuận lợi. Cốt yếu sư tỷ lao tới trước mặt của Tử Hồng Khô Cốt, hai bàn tay đầy những đốt xương ngón tay sắc nhọn đâm thẳng vào Tử Hồng Khô Cốt mà vồ tới. Yêu khí trên người của sư tỷ đã vận dụng đến mức tối đa. Số lượng cương thi lông đỏ do sư thúc và sư tỷ mang tới cũng phải đến 5-60. Lúc này đám cương thi đó đang cuồng sát đám quỷ quái của Tử Hồng Khô Cốt, những tiếng gào thét chấn động cả trời đang vang lên. Lúc này trước mắt của tôi chỉ còn lại vài con thanh y quỷ. Bọn chúng tuy chiến đấu cũng rất tốt, nhưng mà số lượng thanh y quỷ của Tử Hồng Khô Cốt tương đối ít, cho nên cục diện nhanh chóng bị chúng tôi khống chế. Cánh tay của tôi vô cùng đau đớn, về cơ bản tôi đã mất đi năng lực chiến đấu. Tôi chỉ biết đứng dựng lưng vào thân cây, thỉnh thoảng tôi lại vung thanh kiếm gỗ đào lên để chạm sát những con thanh y quỷ lao vào tấn công tôi. Đã có mấy lần rồi tôi suýt nữa thì bị đám lam y quỷ này đánh trúng. Không còn cách nào khác, có lẽ tôi đành phải thả hai ông cháu Mạnh Lão Bá và ba nữ quỷ ra rồi. Với công lực của năm người bọn họ, nếu hợp công lại có thể bảo vệ được tôi. Còn về đại chiến giữa mấy đại cao thủ, tuy rằng kế hoạch là do tôi đề ra, cho dù tôi không bị thương thì cũng không có tư cách để tham dự. Tôi chỉ biết lo lắng đứng quan sát, cầu mong cho Sư Túc, Sư Tỷ, Khổng Phi và Hạ Bình có thể giết chết Tử Hồng Khô Cốt. Cho dù là không giết chết được Tử Hồng Khô Cốt, thì chí ít cũng phải khiến cho lão ta bị trọng thương, khiến cho lão ta sau này không còn sức để mà truy sát tôi được nữa. Hạ Bình do vì vết thương cũ vẫn còn chưa lành lại, sự tham chiến của mỹ nhân này chỉ là miễn cưỡng. Cũng may mà nữ tử yêu bắt muội chiến đấu rất uy mãnh, nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn, nữ tử yêu cũng đã bị dính mấy đòn rất nặng. Nếu không phải đó chỉ là một thi thể, thì có lẽ lúc này nữ tử yêu bắt muội cũng đã bị loại ra khỏi cuộc chiến đấu này. Phương Cương, tên tiểu tử nhà ngươi quỷ kế đa đoan, ngươi nghĩ rằng có thể làm hại được ta sao? Được thôi, ta sẽ cho những kẻ ngu xuẩn này được bồi táng cùng với ngươi. Ngươi nghĩ rằng bắt được Hương Hương là ngươi đã chiến thắng rồi phải không? Đúng là trò cười. Sau khi đã giết chết hết bọn chúng, thu lấy đám cương thi để tăng thêm năng lực cho ta. Khi đó ta sẽ cho ngươi nếm vị sống không bằng chết. Hương Hương sẽ quay trở lại bên cạnh ta, ngươi chứ chờ, ngươi cứ chờ đó mà xem. Tuy không hề sử dụng vũ khí, chỉ là dùng quyền cước kích phát những luồng tử quang mạnh mẽ, Tử Hồng Khô Cốt vẫn ung dung tung hoành ngang dọc, không hề tỏ ra có một chút nào núng. Đã thế có mấy quyền đánh trúng vào người của Hùng Cát Hòa Thượng và nữ tử yêu bắt muội. Nếu không phải là thân thể của Hùng Cát Hòa Thượng và nữ tử yêu bắt muội vô cùng rắn chắc, nếu dính phải mấy quyền này có lẽ đã bị trọng thương cả rồi. Nếu so sánh với tên đại ma đầu Tử Hồng Khô Cốt, Lã Thiên Hằng chỉ là một đống đất nhỏ so với một quả núi lớn. Độ sai biệt có thể nói là một trời một vực. Nói một cách nghiêm túc, Lã Thiên Hằng còn lợi hại hơn cả tôi. Nếu so sánh với Tử Hồng Khô Cốt, có thể nói là cách xa hàng nghìn dặm. Trong trường hợp này, tôi có tâm mà không có lực. Cho dù mưu kế có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể ra tay. Được bọn tiểu tiên bảo vệ, tôi có thể rảnh rỗi quan sát trận đấu của những đại cao thủ. Đây quả là một cuộc chiến rất khó khăn. Bị vây đánh giáo giết, có lẽ Tử Hồng Khô Cốt đã thực sự nổi khủng. Không biết lão ta lấy từ đâu ra một thanh trường kiếm rất mạnh. Thanh trường kiếm này có một màu đen lóng lánh, chuôi kiếm màu xanh đen được bọc bằng da cá mập, hình thức trông vô cùng quỷ quái. Ta nể mặt các ngươi, nhưng mà cần phải cho các ngươi biết sự lợi hại mới được. Tử Hồng Khô Cốt dùng một giọng điệu nửa nam nửa nữ giống lên. Thanh kiếm trên tay của lão ta vạch lên mấy đường. Những đạo quang đen bắn ra bốn phía xung quanh, lập tức khiến cho bốn đại cao thủ bên tôi phải lùi lại mấy bước. Cũng đúng vào lúc đó, Tử Hồng Khô Cốt bắt đầu niệm động chú ngữ. Vì ở cách một đoạn khá xa, tôi không nghe rõ lão ta đang niệm động loại chú ngữ gì. Ma động nghiệp niết, đầu ảnh thính lệnh, vạn đạo quy nhất, tiên thần hội tụ, đại đầu ảnh thuật. Một tay không cầm kiếm của Tử Hồng Khô Cốt nhanh như điện xẹt, bấm chỉ quyết. Loại chỉ quyết này trông rất quỷ dị. Tôi có cảm giác như các khớp xương đầu ngón tay của lão ta không hề tồn tại, có thể tùy ý xoay chuyển được ngược xuôi, hình thành lên một loại chỉ quyết quái dị mà tôi chưa bao giờ trông thấy. Sau khi loại chỉ quyết quái dị đó đã hoàn thành, từ bàn tay của lão ta xuất hiện ra vô số những đạo phù văn, giống như là bị chiêu gọi. Những đạo phù văn đó xoay tròn hình thành lên những chiếc ống dài. Rất nhanh những chiếc ống đó đã bọc lấy những ngón tay của Tử Hồng Khô Cốt. cuối cùng chỉ để lộ ra một chiếc găng tay màu đen. Kèm theo động tác của lão ta, những tiếng nổ không ngừng vang lên. Một đạo phù văn từ bàn tay của lão ta bay vụt lên không trung, rồi lại nổ tung, hình thành lớp một vòng tròn gợn sóng. Trong mỗi một vòng tròn gợn sóng đó hiện ra một vị tôn thần đầu ảnh. Có những vị tôn thần tay cầm phất trần trông rất đạo mạo, có những vị thần cầm bảo kiếm trông rất tiên phong đạo cốt, còn có những vị thần khoác áo giáp cưỡi thiên lý mã, xem ra rất là uy nghiêm. Nhưng mà những vấn đề này vẫn chưa phải là trọng điểm. Điều quan trọng là Từ Hồng Khô Cốt liền một lúc có thể chiêu gọi tới 6 vị thần tiên đầu ảnh. Đây quả thật là khủng bố. Trong truyền thuyết chỉ nói rằng muốn chiêu gọi được một vị trung đẳng thần tiên cũng phải dùng đến đại hình pháp thuật. Vậy mà Từ Hồng Khô Cốt lại dễ dàng chiêu gọi liền một lúc 6 vị thần tiên. Có thể thấy được năng lực của Từ Hồng Khô Cốt đáng sợ đến mức độ nào. Tôi có thể nhận thấy sắc mặt của sư thúc và sư tỷ chợt biến. Lúc này thì tôi đã có thể đoán định được, nếu nói hơn 20 năm trước, Từ Hồng Khô Cốt chỉ là một dáng đầu sư rất lợi hại. Nhưng mà hiện tại thì lão ta đã học thêm được rất nhiều những tuyệt kỹ của những môn phái khác. Không thể nói lão ta chỉ đơn thuần là một dáng đầu sư. Có thể nói lão ta bây giờ đã trở thành một phương sĩ vô cùng lợi hại. Bất kỳ loại pháp thuật gì cũng biết, đúng là một kẻ toàn năng. Vậy mà lão ta lại là kẻ cừu địch của tôi, thật là quá bất công. Trong miệng của tôi cảm thấy đắng ngắt, do vì đã có bọn tiểu tiên bảo vệ, tôi có thể quan sát rõ cuộc đấu sức này. Nhưng mà cuộc chiến đấu như thế này đối với một âm dương sư mới nhập môn như tôi mà nói, đó chính là những kinh nghiệm vô cùng quý báu. Nó giúp cho tầm nhìn của tôi được mở rộng thêm. Bình thường làm gì cũng được, trông thấy những trận pháp đỉnh cao như thế này. 6 vị thần tiên đầu ảnh bắt đầu lay động. Chỉ trong khoảng một thời gian chớp mắt, 6 vị thần tiên đầu ảnh đã xuất hiện trước mặt của 4 cao thủ và nữ tử yêu bát bụi. Trước mặt Thiết Giáp Thi Sư Thúc Hùng Cát đã xuất hiện 2 vị thần tiên đầu ảnh, bọn họ đã bắt đầu động thủ. Cây phất trần khẽ vung lên, hàng nghìn đạo bạch quang lấp lánh nhằm thẳng vào mặt của Sư Thúc Hùng Cát mà đánh tới. Vị thần tiên còn lại rõ ràng là một kiếm tiên, thanh bảo kiếm đã được rút ra khỏi bao, thanh kiếm như một tia chớp lóe nhằm thẳng vào cổ của Hùng Cát Hòa Thượng mà đâm tới. Tốc độ ra tay của vị thần tiên này có thể nói là vô cùng khủng bố. So sánh với mấy vị thần tiên đầu ảnh này, sự uy hiếp của đám quỷ quái chỉ là giống như những con muỗi. Phải nói là mấy vị thần tiên đầu ảnh này có đạo pháp vô cùng khủng khiếp. Từ Hồng Khô Cốt có thể có mấy vị thần tiên đầu ảnh này trợ giúp, đây đúng là nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi rất lo lắng cho bọn họ, lão ma đầu này quá lợi hại. Nếu lão ta làm cho sư thúc và sư tỷ bị thương, đó chẳng phải là tội lỗi của tôi hay sao? Đáng tiếc là năng lực của tôi không đủ, nếu không tôi nhất định xông đến để liều chết với tên đại ma đầu này. Tôi nhìn thấy cốt yêu sư tỷ lấy ra một đạo phù triện màu tím, miệng đang niệm động chú ngữ. Yêu quỷ hoành hành phong vân phiên chuyển lâm. Đạo phù triện màu tím bốc cháy, một luồng sức lực màu tím tỏa ra rất mạnh. Oanh một tiếng, luồng lực sức mạnh mẽ đó đã đánh thẳng vào một vị tiên nữ đầu ảnh đang lao tới trước mặt của sư tỷ Tả Trang. Một cột lửa rất to bốc lên thẳng trời, tiếng nổ đình đài nhức óc truyền ra khắp bốn phía xung quanh. Có hơn chục con lam y quỷ không kịp chạy, chúng lập tức đốt cháy trong luồng năng lượng đó. Có điều sư tỷ kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình của sư tỷ lùi lại phía sau mấy bước. Vị tiên nữ đầu ảnh kia cũng bị văng lên không trung, thân hình lộn trên không trung mấy vòng rồi rơi xuống đất. Hiển nhiên là vị tiên nữ đó đã bị thương không hề nhẹ. Ở bên cạnh, thân hình của Hùng Cát Hòa Thượng không ngừng cuồn cuộn bốc ra thi khí. Sư thúc đang vùng cánh tay đầy móng vuốt sắc nhọn như là dao của mình để đánh nhau với 2 vị thần tiên đầu ảnh. Những tiếng nổ lầm rầm không ngừng vang lên, thân hình của sư thúc đã bị ngã lăn xuống đất. 2 vị thần tiên đầu ảnh kia cũng lùi lại phía sau mấy bước thì mới có thể đứng vững. Không phi thân hình đầy tử khí, mỹ nhân này tung chân đá văng một vị kim giáp thần tiên đang xông tới trước mặt của mình. nhưng liền ngay sau đó bị trúng một kiếm của Từ Hồng Khô Cốt vào vai trái. Khổng Phi đau đớn kêu lên một tiếng, tay phải vung lên đánh thẳng vào huyệt thái dương của Từ Hồng Khô Cốt. Bị tên ma vương này tránh được, mỹ nhân Khổng Phi lập tức bị Từ Hồng Khô Cốt dùng liên hoàn cước đá cho mấy nhát vào người. Khổng Phi hét lên đau đớn và ngã văng ra ngoài. Hạ Bình và nữ tử yêu bắt muội cũng bị hai vị thần tin đầu ảnh đánh cho ngã lăn quầy xuống đất. Chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn, tình thế đã hoàn toàn bị đảo ngược lại. Lúc này trong Từ Hồng Khô Cốt là vô cùng khủng bố. Đạo pháp và võ thuật của lão ta kết hợp rất nhuần nhuyễn. Những đòn tấn công của lão ta đánh ra là vô cùng tàn nhẫn và độc ác. Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc chiến đấu, mỹ nhân quay đầu lại nhìn tôi, phát hiện ra tạm thời tôi chưa bị nguy hiểm. Có vẻ như mỹ nhân đó tỏ ra rất yên tâm. Điều này khiến cho tôi rất cảm động. Đồng thời tôi cũng ý thức được tình thế lúc này đang có bất lợi đối với chúng tôi. Trong đầu của tôi thầm tính, tuy rằng Từ Hồng Khô Cốt có thể không chết được thương thế, nhưng nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng tới thực lực. Đã hội họp cả bốn đại cao thủ Sư Thúc Sư Tỷ, Khổng Phi cùng Hạ Bình, lại thêm cả nữ tử yêu bắt muội giúp đỡ, không nói là giết chết được đối phương, vậy mà vẫn đánh không lại được đối thủ. Những người này đều là những cao nhân mà tôi đã biết, còn về Liễu bà có lẽ tôi không thể thỉnh được. Thực lực của Liễu bà chắc không thấp kém hơn Từ Hồng Khô Cốt. Liễu bà còn cho chúng tôi hai cành liễu, đây chắc chắn là có nguyên nhân đặc thù nào khác nữa. Đúng lúc này thì nếu ở bên tôi có Liễu bà chấn áp, việc vây chết Từ Hồng Khô Cốt chắc không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại thì sao? Nhìn bốn đại cao thủ cùng Từ Yêu Bắt Muội bị đánh cho thi thảm như vậy, tôi có thể nhận thấy lần này chúng tôi gặp phiền phức rồi. Rất rõ ràng không biết Từ Hồng Khô Cốt còn những tà pháp gì nữa. Cho dù là đám quỷ quái không thể tham gia trợ giúp, cho dù là một mình lão ta chống lại năm đại cao thủ, lão ta vẫn vững được khí thế ngất trời, vẫn có thể bình thản đánh lại năm đại cao thủ ở phía bên tôi. Cần phải nhớ được rằng Sư Thúc hiện nay đã là Thiết Giáp Thi, nhưng mà theo tôi nhìn nhận, trong tay của Từ Hồng Khô Cốt, Sư Thúc chỉ là một bao cát. Nếu không phải là Thiết Giáp Thi, có lẽ lúc này Sư Thúc đã lành ít dữ nhiều. Phải làm sao bây giờ đây? Trong đầu của tôi tràn ngập một ý tưởng này, tôi thực sự rất muốn giúp họ, nhưng lực bất tòng tâm. Tiểu Cương, mau ném ấn chương trưởng môn lại đây, cháu nhỏ máu của mình vào đó để khai triển pháp thuật, tạm thời nhường quyền sử dụng cho Sư Thúc và Sư Tỷ đi. Sư Thúc hét lên đối với tôi, tôi lập tức hiểu ngay ra ý đồ của Sư Thúc. Tôi vội vàng lấy ấn chương trưởng môn, đồng thời lấy máu lưỡi tế ấn. Một vòng hào quang đỏ rực bùng lên, tôi niệm đồng chú ngữ, sau đó truyền quyền hạn cho Sư Thúc và Sư Tỷ. Đây tạm thời là chuyển quyền, nó duy trì không được bao lâu, nhưng mà lúc này tình thế đang vô cùng nguy cấp. Trong ấn chương có tàng ẩn một loại pháp thuật rất khủng bố, nó cũng chính là một loại vũ khí rất lợi hại. Ấn chương từ tay của tôi được quăng đi, Hùng Cát Hòa Thượng lập tức bắt lấy, tiếp theo Sư Thúc bắt đầu niệm động một loại chú ngữ. Tốc độ niệm chú rất nhanh, tôi không sao có thể nghe kịp. Sau đó Sư Thúc dư cao ấn chương lên đầu, hướng thẳng về phía hai tôn thần đầu ảnh đang lao tới. Cấp cấp như luật lệnh, Sư Thúc lớn tiếng hô lên. Ba cột lửa rất lớn từ ấn chương phóng ra, hai cột lửa bắn trúng vào người của hai vị thần đầu ảnh. Cả hai liền thét lên một tiếng kêu thảm thiết, thân hình của họ lập tức bốc cháy thành một cột lửa. Một đạo còn lại bay đi hơn chục mét phóng thẳng về phía của Từ Hồng Khô Cốt. Trên đường đi của nó, hơn chục con lam y quỷ không kịp chạy lập tức biến thành những luồng khói đen bốc thẳng lên trời. Người dám thúc động chấn tà thiên hỏa thật đáng chết. Từ Hồng Khô Cốt giật mình kinh hãi, lão ta vội vàng dựng thanh kiếm màu đen lên. Đồng thời quanh thân hình Từ Hồng Khô Cốt xuất hiện những đạo quang đen, lập tức một bức tường bảo vệ đã được lập ra xung quanh Từ Hồng Khô Cốt. Cột lửa hung hãn đó đánh trúng vào thanh kiếm màu đen trên tay của Từ Hồng Khô Cốt, tiếp theo nó đập vào bức tường quang đen. Liên tục chiếm giữ thế thượng phong, lúc này Từ Hồng Khô Cốt hét lên một tiếng thảm thiết, Bức tường quang đen đó vỡ vụn, thanh kiếm màu đen trên tay của Từ Hồng khô cốt cơ hồ như gần bị đánh văng. Cũng may mà lão ta vẫn giữ được, chỉ có điều cánh tay của lão ta đã bị đốt cháy, để lộ ra một cánh tay đen như quỷ. Đây là lần thứ nhất Từ Hồng khô cốt bị thương. Ta sẽ giết chết cái thứ hành vi thối tha này. Từ Hồng khô cốt đại nộ, thân hình của lão ta vụt lên, sau đó lộn người trên không trung mấy vòng, rồi lao tới tấn công Hùng Cát Hòa Thượng. Lúc này Hùng Cát Hòa Thượng đã thoát lực, thân hình của sư thức ngồi bệt xuống mặt đất, nhưng cũng đồng thời vào lúc đó, ấn chương trưởng môn đã được chuyển cho sư tỷ Tả Trang. Có điều sư tỷ lập tức bắt gọn lấy, thân hình của sư tỷ lăn một vòng trên không trung, miệng niệm động chú ngữ. Tiếp theo ấn chương trưởng môn chỉ thẳng về phía của Từ Hồng khô cốt đang lao tới. Cấp cấp như luật lệnh. Lại thêm một cột lửa nữa mạnh mẽ xuất hiện. Lần này cả ba cột lửa đều nhằm thẳng về phía của Từ Hồng khô cốt. Khốn kiếp. Từ Hồng khô cốt thấy sắp sửa đâm một kiếm vào người của sư thúc Hùng Cát. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì lão ta đã lớn tiếng mắng một câu. Thân hình của lão ta lập tức thay đổi phương vị nhằm sang phía bên cạnh mà tránh. Lão ta muốn tránh cột lửa hung mạnh đó. Nhưng thật không ngờ ba cột lửa kia cũng nửa đường thay đổi hướng. Ba cột lửa đó vẫn nhằm thẳng vào Từ Hồng khô cốt mà lao tới. Đánh hay lắm, thiêu chết tên đại ma đầu đó đi. Từ xa nhìn thấy một màn này, tôi hưng phấn và thét lên. Mấy vị thần tiên đầu ảnh còn lại đứng cách xa tôi với Từ Hồng khô cốt, cho nên không kịp cứu giúp. Còn mẹ của đại hồ nữ quỷ Đồng Lăng cùng đám quỷ quái khác đều bị đám cương thi lông đỏ do sư thúc và sư tỷ nuôi dưỡng đánh cho thua liệng xiềng. Đối mặt với ba cột lửa hung hãn được phóng ra từ ấn chương này, Từ Hồng khô cốt đành phải một mình chật vật chống đỡ. Quả nhiên là không hổ danh là một cái thế ma vương, lão ta hét lên một tiếng, thanh kiếm màu đen hướng thẳng về phía ba cột lửa để chống đỡ. Đồng thời một đạo kim phù cũng đã được lão đánh ra, miệng của hắn ta lập tức niệm động chú ngữ. Đó chính là một đạo kim phù có chí trị ngất trời, vậy mà tên khốn này lại đem ra sử dụng. Đó không phải là bản thân hắn ta tự chế luyện được, cho nên hắn ta không hề xót của. Kim quang phổ chiếu hạo hàn giả thiên, vô lượng kim quang lâm binh đấu giả trận liệt, lăng tiêu ngọc hoàng luật lệnh. Cộng với tiếng niệm đầm chú ngữ của Từ Hồng khô cốt, kiếm quang đã đầm trúng ba cột chấn tà thiên hỏa. Uy lực của ba cột chấn tà thiên hỏa có phần bị yếu đi. Còn đạo kim phù do Từ Hồng khô cốt quang ra bùng cháy lên không trung. Chỉ trong nháy mắt có hàng nghìn đạo kim quang phóng ra bốn phía, chiếu sáng cả một vùng đất. Cùng với đó thì cây bảo thụ màu tím từ nãy đến giờ vẫn còn đứng im, lúc này cũng phát ra một thứ ánh sáng màu tím bao trùm lên toàn bộ thân hình của tên đại ma đầu, tăng cường thêm sức phòng vệ cho lão ta. Những đạo kim quang va vào ba cột chấn tà thiên hỏa, trên không trung bốc lên những ngọn lửa lớn kèm với những tiếng nổ đinh tai nhức óc, sau đó bắn ra tung tóe bốn phía xung quanh. Những tiếng kêu la vang động cả trời xanh. Bất kể là đám quỷ quái của bên nào tiếp xúc với những ngọn lửa này đều bị tiêu diệt, bởi vì nó phóng thích ra một năng lượng kinh người. Mau lùi lại phía sau. Tôi liền vội vàng hét lớn với Tiểu Tiên. Tiểu Tiên lập tức túm vào vai của tôi bay lùi lại phía sau. Mày lão bá và mấy nữ quỷ cũng vội vàng bay ngược đến sau mấy chục mét. May mắn đã được tránh thoát. Bản thân tôi thì sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một uy lực kinh khiếp đến như vậy. Thật là quá kinh khủng. Ba cột chấn tà thiên hỏa lập tức bị chấn áp. Năng lượng còn lại của ba cột chấn tà thiên hỏa rơi xuống bức tường phòng vệ xung quanh người của Từ Hồng khô cốt. Nhưng đó không thể phá vỡ được lớp phòng thủ. Tôi nhìn thấy Từ Hồng khô cốt đang vũ động thanh kiếm màu đen, đang rực rỡ lửa từ trong lớp bảo vệ tường xông ra. Tôi run rẩy kêu lên hai tiếng nguy hiểm. Bởi vì Từ Hồng khô cốt không thèm để ý tới sư tỷ Tả Trang, sau khi thúc động ấn chương đã kiệt sức ngã lăn ra đất. Chỉ thấy lão ta điểm mũi chân xuống đất, thân hình của lão ta lao vụt tới chỗ tôi với một tốc độ rất nhanh. Tôi luôn tin tưởng vào tốc độ nhanh nhẹn của mình, nhưng lúc nãy đây, so với tốc độ của Từ Hồng Khô Cốt, tôi chỉ là một con rùa. Tốc độ của Từ Hồng Khô Cốt phải nói là tốc độ nhanh nhất mà tôi đã thấy. So với đám cương thi lệ quỷ phải nhanh hơn gấp chục lần, chỉ trong nháy mắt, Từ Hồng Khô Cốt đã cách chỗ của tôi chỉ chừng hơn chục mét. Từ Hồng Khô Cốt đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần dùng đến thần tiên đầu ảnh và thúc động đạo kim phổ, lão ta đã khiến cho đám cao thủ bên tôi phải trở nên thê thảm. Trực tiếp đột phá vòng vây mà xông tới, mà mục tiêu lần này lại chính là tôi. Tôi không thể bó tay để chịu chết. Kỳ thật trước lúc phát hiện ra Từ Hồng Khô Cốt thúc động đạo kim phổ, tôi đã bắt đầu căn cứ theo bí thuật của bản môn để vận hành khí tức. Hiện tại vừa vặn có thể thúc động được rồi. Thanh kiếm gỗ đào đã được tôi cho vào trong vỏ từ lâu. Hai tay của tôi kết ấn nhanh như điện xẹt, đồng thời miệng niệm động chú ngữ độc môn. Thái Thượng Lão Quân quảng truyền diệu pháp, vạn cung tinh tú, tiên linh vạn tàng, phong hỏa thông u, thập điện diêm la, quỷ thủ vô hình, hồn phách ly thể, tam thanh bảo hộ, cát quang chìm thính, thần du hồng trần, thiên địa du du, lục đạo quy nhất, âm ti thiên đình, tam thập tam động thiên vi lam hộ hồn, tam mao chân quân cấp cấp như luật lệnh. Kết ấn thành công, hai tay của tôi rời ra, tôi đánh mạnh vào thiên linh cái của mình. Trước mắt của tôi như thế hàng vạn ngôi sao, cùng với ly hồn chú đã hoàn thành, linh hồn của tôi lập tức thoát khỏi thiên linh cái. Tiểu tiên vội vàng đỡ lấy cái xác đã xuất hồn của tôi, cả mấy người bọn họ kinh khiếp khi nhìn thấy hồn phách khoác đạo bào màu đen của tôi bay ra ngoài. Lúc này tôi đã ở trong trạng thái của linh hồn, âm khí gia trì. Tôi liền gầm lên một tiếng, ba nữ quỷ lập tức hiểu ra ngay. Ba nữ quỷ lập tức bay lên đặt tay lên lưng của nhau, âm khí lập tức ồ ạt hội tụ. Phía trên cùng là Kim Ngọc Hoa, tiếp đến là Tiêu Ngọc, Tiểu Tiên. Bàn tay của Kim Ngọc Hoa đặt vào lưng của tôi. Tôi đau đớn hét lên một tiếng, đôi mắt của tôi trong bóng tối xuất hiện một đạo hồng quang. Trong nháy mắt, chiếc đạo bùa màu đen của tôi đã biến thành màu đỏ, cuối cùng biến thành màu lam màu xanh. Vẫn chưa đủ, chưa đủ. Mạnh lão tiền bối trợ giúp chúng tôi một tay. Khi đối phương vẫn còn chưa kịp phát động tấn công, tôi liền vội vàng hét lớn. Sự việc biến hóa quá bất ngờ, Mạnh lão bá và Mạnh khải còn ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức họ đã hiểu được ý đồ của tôi. Cả hai người bọn họ đều đồng thanh đáp ứng. Hầm theo cách của ba nữ quỷ, họ nối nhau truyền đạt âm khí sang người của bọn tiểu tiên. Lúc này tôi đang đứng đầu tiên, năm người bọn họ đứng thành một hàng phía sau lưng. Tất cả âm khí trên người của năm người bọn họ đều được truyền sang hết cả linh hồn của tôi. Tôi ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng. Tôi còn kịp nhìn thấy mái tóc của tôi lúc này đã mọc dài ra, phải dài tới 2,5 mét. Từ mái tóc tàn phát ra một thứ quang quỷ màu tím. Sau đó áo bào của tôi hoàn toàn chuyển thành màu tím, ánh quang tím vô cùng mạnh mẽ. Linh hồn của tôi xuất khiếu, hội tụ lực lượng âm khí của cả năm người. Hiện tại tôi đã biến thành cấp bậc cao thủ của một quỷ áo tím. Cũng đúng vào lúc này, Từ Hồng Khô Cốt toàn thân rừng rực lửa đang lao tới. Lão ta chỉ còn cách tôi chừng 5-6 mét. Đôi mắt xanh sau chiếc mặt nạ của lão ta lộ vẻ rất hưng phấn. Lão ta đang bật lên những tiếng cười đầy gây sợ. Được lắm Phương Cương, hóa ra ngươi vẫn còn được có chiêu này. Được, ngươi đủ tư cách để đấu với ta. Có điều các bậc áo tím vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tôi liền quay đầu lại ra hiệu cho mọi người, đồng thời đưa mắt quan sát phía trước, bất giác tôi giật mình. Bởi vì lúc này cả bốn đại cao thủ và nữ tử yêu bắt muội đều đã bị đám thần tiên đầu ảnh kia khống chế. Việc sử dụng ấn chương của trưởng môn để tấn công làm tiêu tán sức lực. Sư thúc và sư tỷ mới phục hồi lại được một chút, không có cơ hội lao tới cứu viện cho tôi. Đám cường thì cũng không đủ năng lực để chi viện, đành phải dựa vào chính mình. Tôi đang đối đầu với một trận sống mái, một sự uy hiếp vô cùng lớn. Đột nhiên mắt trái của tôi dội lên cơn đau, bất giác tôi vui mừng. Đúng vào giờ phút này thì công năng đặc biệt của mắt trái đã có phản ứng. Trong con mắt của tôi, Từ hồng khô cốt đã biến thành một sự tồn tại rất đặc thù, có vô số năng lượng tổ chức thành thân thể của lão đại ma đầu này, không hề có những đặc thù di động. Hơn nữa lão ta cũng không phải là quỷ vật. Hãy nhận lấy một kiếm của ta đây. Từ hồng khô cốt gầm lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy một đạo quang màu đen lấp loáng, vô số kiếm ảnh nhằm thẳng phía tôi mà đâm tới. Lúc này cũng chính khi trạng thái thể linh hồn mạnh mẽ nhất, nếu đổi lại là trạng thái bản thể, nhất định sẽ bị đâm trúng. Nhưng mà lúc này phản ứng của thể linh hồn của tôi nhanh nhẹn gấp bản thể rất nhiều lần. Có thêm năng lực đặc thù của mắt trái, nếu là thân thể thì không thể nào tác động được. Nhưng với trạng thái linh hồn của tôi thì lúc này hoàn toàn có thể làm được. Theo sự chỉ dẫn của mắt trái, linh hồn của tôi vội lặn về phía bên phải. Lần này tôi lăn tròn trên không trung giống như một cái ống, đồng thời thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi căn cứ theo sự chỉ dẫn đâm vào 72 vị trí huyệt đạo trên thân thể của Tử Hồng khô cốt nhanh như một tia chớp. Những tiếng kêu lanh lảnh liên tục vang lên, thanh kiếm gỗ đào đã chặn đứng những nhát kiếm đâm tới của Tử Hồng khô cốt, đồng thời tôi cũng tránh được tất cả những đòn chạm sát của đối phương. Với thân thể của quỷ áo tím, tôi đã hoàn toàn chống được đợt công kích của Tử Hồng khô cốt. Lúc này Tử Hồng khô cốt chỉ chăm chú truy sát tôi, không hề để ý đến bọn tiểu tiên bị mất âm khí đang đứng nấp ở bên đường. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất yên tâm. Đây cũng chính là điều đã nằm trong dự liệu của tôi, bởi vì mục tiêu của Tử Hồng khô cốt chính là tôi. Những người khác lão ta không cần để ý tới. Đây chính là thuận tự làm việc của Tử Hồng khô cốt. Ồ, rất hay Phương Cương, trạng thái. Trong trạng thái này ngươi lại có thể tránh được sự công kích của ta. Rất thú vị, quả thật rất thú vị. Được, để xem ngươi có thể có được bao nhiêu bản lĩnh, tiếp chiêu. Thương thiên vô cực độn biến, vũ trụ tứ hải thăng đẳng, liên quang chiết thuật, sát. Tử Hồng khô cốt một tay bấm chỉ quyết đánh mạnh về phía của tôi. Một đạo lực lượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện, nó chỉ nhỏ bằng một ngón tay nhắm thẳng vào người của tôi mà vụt tới. Quỷ đạo bí thuật ngưng binh lâm. Tôi bình tĩnh bấm chỉ quyết, đồng thời vung tay về phía trước. Một thanh đoàn mâu âm hỏa lập tức xuất hiện, sau đó hùng mãnh lao về phía của đối phương. Tôi liên tục thi pháp, quỷ đạo bí thuật giáng ma âm hỏa lâm. Tôi biết được rằng đối với một tên đại ma đầu như Tử Hồng khô cốt, nếu chỉ dùng đạo hạnh là không đủ, chỉ có thể dựa vào số lượng thi pháp. Nhất thời âm khí ngưng kết thành kim quang xà hình kiếm, và giáng ma âm hỏa lao vụt tới Tử Hồng khô cốt với một khí thế vô cùng hùng mãnh. Những tiếng nổ không ngừng vang lên, tôi chỉ nhận thấy được những đạo lực lượng đang bốc lên mạnh mẽ. Tôi chỉ kịp kêu lên, chỉ thấy toàn thân của tôi đau đớn ê ẩm. Tôi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra thể hồn của tôi đã bị thủng một lỗ bằng cái bát ăn cơm. Một cơn đau kịch liệt dội lên, tôi căn bản không thể khống chế nổi. Thân hình của tôi văng đi rồi đập mạnh xuống đất. Cho dù là tôi lúc này đang là thể hồn phách trong bộ dạng của quỷ áo tím, trong nháy mắt tôi đã tung ra ba chiêu trong quỷ đạo bí thuật. Vậy mà tôi vẫn không sao ngăn được một đạo pháp tùy ý của đối phương. Đây chính là một sự khai biệt không thể nào bù đắp. Trừ khi lúc này tôi được tiếp nạp thêm rất nhiều âm khí để cho linh hồn không ngừng nâng cao. Nhưng rất rõ ràng đối phương không cho tôi cơ hội đó. Phương Cường, ngươi không chống đỡ nổi nữa rồi có phải không? Cũng đúng, có thể đấu với ta mấy chiêu như vậy cũng đã là cực hạn của ngươi. Tiếp theo ta sẽ đánh cho linh hồn của ngươi phải mất đi 1/3, như vậy mới không có cách gì tu bổ lại những tổn thất của linh hồn. Sau khi hồn phách quy thể, ngươi sẽ trở thành một người thực vật, như vậy so với làm cho ngươi trở thành tàn phế còn vui hơn nhiều đó, càng hứng thú hơn nhiều. Tại sao ta lại không sớm nghĩ ra điều này chứ? Nhưng bây giờ vẫn chưa có muộn đâu, hãy đón nhận sự trừng phạt đó đi. Giọng nói lạnh lùng cùng với tiếng cười tàn độc của Tử Hồng khô cốt không khác gì là một lời tuyên án. Toàn thân của tôi khẽ rùng mình một cái. Nếu đúng là như vậy, không bằng chết đi còn hơn. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải liều mạng mà thôi. Ngước mắt nhìn Tử Hồng khô cốt đang dũng mãnh lao tới, tôi bật cười âm lạnh mà nói. Vậy ta sẽ cùng ngươi đi xuống địa ngục vậy, bảo mệnh phù. Tôi liền hét lên một tiếng, một đạo phù văn vô cùng phức tạp từ thân thể của tôi bay lên không trung, tỏa ra những tia sáng rực rỡ, chiếu rọi ánh sáng xuống toàn bộ khu vực. Tiếp theo, đạo phù văn bắt đầu lay động. Một nguồn năng lượng có sức mạnh hủy diệt giống như bom nguyên tử được hội lập trên không trung. Ngày trước ở ngôi nhà quỷ số 8 đường Sơn Nông, tôi đã dùng đến bảo mệnh phù dọa cho hai lão quỷ áo tím phải sợ khiếp vía. Nhưng lần này thì tôi đã thực sự xúc động. Đã không còn biện pháp nào nữa, trong lúc bị một đám đông cao thủ vây khốn, lại bị tôi dùng linh hồn xuất khiếu, sử dụng đến bí thuật của quỷ môn, vậy mà vẫn không sao hạ được Tử Hồng Khô Cốt. Cùng đường tôi đành phải dùng đến chiêu Đồng Quy Vô Tận này. Đây là một sự chênh lệch lớn về thực lực, ngoại trừ việc cho nổ tung bảo mệnh phù cùng với đối phương Đồng Quy Vô Tận, thực ra tôi không còn một chiêu nào khác. Đây cũng chính là một điểm sai lầm trong tính toán của tôi. Tôi thực sự không thể ngờ được rằng đối phương lại ghê gớm đến mức độ như vậy. Đây cũng là do kiến thức còn hạn hẹp tạo thành. Nếu không được nhìn thấy tận mắt, tôi không thể tin được rằng trên thế gian này lại có một tên đại ma đầu có một sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Hiện tại thì tôi đã được nhìn thấy tận mắt, nhưng rồi tôi sắp đối diện với diệt vong. Loại cao thủ lợi hại như tên đại ma đầu này, cho dù bị rơi vào cạm bẫy cũng không có cách gì triệt hạ được, ngoại trừ cho nổ tung bảo mệnh phù cùng lão ta đi xuống địa ngục. Tôi chẳng còn biện pháp nào nữa. Cũng có thể là cho dù cho nổ tung bảo mệnh phù, có lẽ cũng làm cho lão ta bị thương, còn lâu mới giết được lão ta. Năng lượng của tên đại ma đầu này không phải là thứ mà quỷ áo tím có thể so sánh được. Chẳng phải Liễu bà cũng chính là một đại cao thủ như vậy hay sao? Vậy sao sư phụ còn đánh bại được Liễu bà? Vậy thì đạo hạnh của sư phụ còn cao đến mức độ nào nữa? Cho dù là sắp hồn phi phách tán, nhưng trong đầu của tôi vẫn nghĩ linh tinh như vậy. Tiểu sư muội Lâm Khải Vi, Hương Hương, Tiểu Tiên Kim Ngọc Hoa, Tiêu Ngọc Đại Đầu Lão Bạch, hình ảnh của những con người này lần lượt hiện lên trong đầu của tôi. Tạm biệt những người bạn của tôi, những người bạn mà tôi thân yêu nhất. Nếu như có kiếp sau, hồn phách còn không có thì làm gì có kiếp sau được nữa. Trên thế gian sẽ không còn tôi nữa. Thật đúng là... Người định làm gì vậy? Tử Hồng Khô Cốt kinh sợ kêu lên. Đừng, không được, sư đệ, đừng làm như vậy. Tiếng khóc của cốt yêu sư tỷ truyền đến tai của tôi. Sư đệ mau thu lại đi, để chúng ta tới giết con ác ma này. Tiếng hét kèm với nước mắt của sư thúc vang lên. Phương ca, đừng làm như vậy. Kim Ngọc Hoa không khống chế được òa lên khóc. Đại ca! Tiếng gào khóc của Tiểu Tiên và Tiểu Ngọc. Tôi chỉ có thể nghe được những lời như vậy, bởi vì lúc này mắt trái của tôi vô cùng đau. Năng lực đặc biệt của mắt trái cũng đã tiêu tán. Tôi không thể nhìn rõ được những vật ở phía trước, chỉ có thể cảm nhận được bảo mệnh phù sắp sửa phát tác. Nhưng tôi vẫn kịp thời nhìn thấy Tử Hồng Khô Cốt đang kinh hoàng lùi lại phía sau. Người định chạy đi đâu? Bắt nó lại! Tôi liền vung tay, bảo mệnh phù lao vù đi bám trên đầu của Tử Hồng Khô Cốt như hình với bóng. Cút đi! Tránh xa ta ra! Tử Hồng Khô Cốt càng kêu loạn lên, lão ta có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng tôi lại sử dụng chiêu thuật này. Đây chính là một chiêu lưỡng bại câu thương. Cho dù Tử Hồng Khô Cốt có lợi hại đến mức độ nào đi chăng nữa, nếu bị bảo mệnh phù đánh trúng chính diện, thì cho dù lão ta không chết cũng bị tàn phế. Đừng nhìn riêng tôi thì chết là cái chắc rồi. Bởi vì trong quá trình bảo mệnh phù nổ tung, nó sẽ lấy đi toàn bộ sinh lực của tôi. Nếu không sẽ chẳng còn cách gì để thúc động thành công. Tử Hồng Khô Cốt kêu lên thảm thiết, xung quanh lão ta chỉ thấy toàn những đạo quang sáng rực. Rất hiển nhiên lão ta không có cách gì để chạy thoát. Chuyến này coi như lão ta đã phải bỏ mạng. Phương Cường, người chết chắc rồi, chết chắc rồi. Tử Hồng Khô Cốt phẫn nộ gào lên. Có thể dồn lão ta vào bước đường cùng này trong lòng của tôi vô cùng thích thú. Tử Hồng Khô Cốt, chẳng phải ngươi rất giỏi hay sao? Phải chăng ngươi đã sợ? Để ta xem rốt cuộc ai mạnh hơn ai. Bảo mệnh phù nổ tan xác của tên đại ma đầu đó cho ta. Tôi liền gầm lên một tiếng. Một vòng tròn năng lượng từ bảo mệnh phù ầu ạt tuôn ra. Đây chính là điềm báo bảo mệnh phù sắp phát nổ. Đồng thời cũng đã khóa chặt lấy Tử Hồng Khô Cốt lão ta có muốn thoát ra ngoài cũng không được nữa. Không, đừng làm như vậy. Tiểu tiên nức nở gào lên. Một tiếng thở dài từ nơi xa xôi vọng lại. Âm thanh này không lớn, nhưng mà cho dù những tiếng va chạm vẫn đang không ngừng vang lên, nhưng không hề lấp đi được âm thanh này. Tiếng thở dài này nghe rất là thê lương. Tôi giật mình không dám tin đó là sự thật. Cố nhắm mắt trái đau nhức lại, tôi mở mắt ra để quan sát phía trước mặt. Một hư ảnh thân khoác đạo bào từ trong bảo mệnh phù từ từ bay ra. Trên đầu của người đó đội một chiếc mũ đạo sĩ, sắc mặt hồng hào. Đây không phải là sư phụ thì còn ai vào đây nữa? Sư tôn, sư huynh. Hai tiếng kêu kinh ngạc vang lên, đó là tiếng kêu của sư thúc Hồng Cát và sư tỷ Tả Trang. Phương Đạo Hoa, chẳng phải ngươi đã chết rồi hay sao? Tại sao ngươi còn có thể xuất hiện được? Đây là bí thuật gì vậy? Từ Hồng Khô Cốt kinh ngạc kêu lên. Hóa ra tên của sư phụ là Phương Đạo Hoa. Nghe những lời này tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi vì trong ký ức của tôi ngày trước, tên của sư phụ không phải là như vậy. Hóa ra là như vậy, cái tên Đạo Hoa chân nhân là từ đây mà ra. Nhưng mà từ trước đến nay, sư phụ chưa bao giờ nói về cái điều này. Bản thân của tôi cũng chưa bao giờ hỏi qua. Trên tấm bài vị của sư phụ chỉ viết hai chữ Phương Hoa. Sư phụ đổi tên từ bao giờ vậy? Tôi vội vàng bò dậy quỳ xuống nghẹn ngào gọi một tiếng sư phụ. Ông một tiếng bảo mệnh phù đã sắp phát tác, lập tức năng lượng đã bị thu hồi lại. Sau đó nó hóa thành một đạo quang ảnh bay xuống linh hồn của tôi. Bảo mệnh phù đã trở lại đúng vị trí trên lưng của tôi. Sư phụ quay đầu lại nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói, quay trở về. Bùng một tiếng, tôi có cảm giác tâm linh của tôi đang bị chấn động. Sau đó thì đầu óc của tôi quay cuồng. Đến khi mở mắt ra, linh hồn của tôi đã nhập vào trong thể xác. Sư phụ! Tôi vội vàng từ mặt đất bò dậy. Tôi nhìn thấy sư phụ đang bay lơ lửng trên không trung. Mắt thì nhìn chằm chằm vào Từ Hồng Khô Cốt đang cầm kiếm như chuẩn bị đối đầu với đại địch. Sư phụ quay đầu lại nhìn tôi, sau đó lạnh lùng nói với Từ Hồng Khô Cốt. Mấy chục năm trước, vì đức hiếu sinh của trời xanh, ta đã không đuổi tận giết tuyệt ngươi. Không ngờ ngươi không hề hối cải cái tội ác mấy chục năm về trước, mà ngươi vẫn bức hại đồ đệ của ta và bao nhiêu người vô tội khác. Tội ác của ngươi có thể nói đã cao bằng trời. Cho dù là trẻ hết trúc cũng không ghi hết tội. Ta rất hối hận năm xưa đã tha mạng cho ngươi. Ngày hôm nay ta sẽ giết chết ngươi, miễn cho ngày sau ngươi lại gây thêm đại sát nghiệp. Phương Đạo Hoa, lúc này ngươi chẳng qua chỉ là sử dụng một đạo ý niệm trong đạo phù văn bí thuật đó. Cho dù ngươi có pháp lực, nhưng mà có mấy phần của bản thể. Khi sống ngươi được xưng tụng là cái thế vô song Đạo Hoa chân nhân, lại là đại lão trong thập đại tán tu, hai đạo chính ta đều phải e ngại. Nhưng mà hiện tại ngươi đã chết, còn nói đến chuyện muốn giết ta đúng đặt là quá nực cười. Từ Hồng Khô Cốt cơ bản không dám động thủ tấn công, một tay cầm kiếm một tay xua xua nói. Đám quỷ vật lúc này đã tụ tập sau lưng của Từ Hồng Khô Cốt, nhưng tôi có thể nhận thấy bề ngoài của Từ Hồng Khô Cốt đang tỏ ra cứng rắn, nhưng trong lòng của lão ta đang rất căng thẳng. Cuộc chiến lúc này đã tạm thời được ngưng lại. Mấy vị thần tin đầu ảnh ban nãy còn vây lấy mấy vị cao thủ để tấn công, lúc này cũng đã bay đến bên Từ Hồng Khô Cốt. Bọn họ đang bày ra tư thế bảo vệ cho Từ Hồng Khô Cốt. Đừng đám quỷ quái cùng mấy vị thần tin đầu ảnh bảo vệ xung quanh, đối diện với một đạo ý niệm của sư phụ, vậy mà Từ Hồng Khô Cốt còn tỏ ra căng thẳng đến vậy. Điều này khiến cho tôi vô cùng ngưỡng mộ sư phụ. Tiểu Cương, cháu không sao chứ? Lúc này Hùng Cát Hòa Thượng đã phục hồi lại sức lực. Sư thúc đến bên tôi cất tiếng hỏi. Sư tỷ Tả Trang với thương thế tương đối nặng cũng bay đến bên tôi. Đám cương thi lông đỏ của Mạnh Lão Bá cũng dàn hàng trước mặt chúng tôi để bảo vệ. Chúng tôi lúc này đã trở thành người đứng xem, bởi vì đã có sư phụ đứng đối đầu với Từ Hồng Khô Cốt. Từ Hồng Khô Cốt nói rất có lý. Xác thực ta chỉ là một đạo ý niệm được tàng ẩn trong bảo mệnh phù, không hề có đầy đủ pháp lực của bản thể. Nhưng mà ta có pháp thuật có thể bảo hữu, hoặc điều động bản thể, đó chính là thứ mà ngươi không thể chống đỡ nổi. Sư phụ bật cười, sau đó sư phụ quay đầu lại nói, Tả Trang, mang cái ấn chương trưởng môn lại đây. Vâng, thưa sư tôn. Tà Trăng vội vàng ứng lệnh. Tà Trăng vội vàng đem ấn chương trưởng môn giao lại cho sư phụ. Ông một tiếng, chiếc ấn trưởng môn đã được sư phụ quăng lên không trung. Dưới lưng chừng chiếc ấn biến thành một quả cầu màu xanh lam to bằng quả bóng chuyền. Khi rơi xuống, nó đã biến thành một vật thể to lớn tầm 3 mét. Bên trên chỉ chít những dòng chữ cổ văn đang phiêu động, phát ra những tiếng vù vù, đồng thời phát ra hàng ngàn hàng vạn những đạo quang màu lam cùng với những tiếng nổ trầm đục. Tựa như là chiếc ấn này trông thích chủ nhân, nó đang vô cùng hưng phấn. Ở bên kia, Từ Hồng khô cốt toàn thân đang run rẩy, lão ta tức giận nói: "Phương Đạo Hoa, ngươi là tên khốn." Từ Hồng khô cốt chỉ biết ức hiếp đồ đệ của ta thì có gì bản lĩnh, hay là hãy giao đấu với ta để biết tài cao thấp mới là thích hợp. Vận chuyển thiên cương bắt bộ thiên long, hiện. Những tiếng nổ long trời liên tục vang lên, tiếp theo từ ấn trường thích phóng ra tám đạo kim quang. Tám đạo kim quang này xoay chuyển trên không trung, rồi hóa thành tám con thiên long dài hơn 10 trượng xuất hiện trên không trung. Tầm con thiên long này hướng về phía của Từ Hồng khô cốt, các tiếng gầm gừ chấn động cả trời đất. Tôi liền trợn mắt lên để nhìn, trong lòng vô cùng chấn kinh. Hóa ra ngày trước sư phụ không hề nói dối, sư phụ thực lực có thể gọi được thiên long bát bộ. Tuy rằng đây chỉ là thiên long đầu ảnh, nhưng mà hoàn toàn có thể có được nửa sức mạnh của bản thể. Đây chính là loại pháp thuật cao nhất trên thế gian mà tôi từng trông thấy. Không xong rồi. Từ Hồng khô cốt hoàng hốt kêu lên một tiếng đầy kinh hãi. Tiếp theo những đạo hắc quang trên người của lão ta tỏa ra, lao thẳng tới thiên long bát bộ. Cùng lúc đó, đám thần tiên đầu ảnh, đại đội quỷ vật, thậm chí cả cây bảo thụ cũng bay vụt lên không trung để nghênh chiến. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, một cảnh tượng khiến cho tôi suốt đời không bao giờ có thể quên lập tức đã xuất hiện. Từ Hồng khô cốt dẫn đầu đám thần tiên quỷ vật, bao gồm cả mẹ đại hổ, còn thanh y nam quỷ cùng với nữ quỷ đồng lăng đã bị tám con thiên phong. Cùng với nữ quỷ đồng lăng đã bị tám con thiên long phun lửa, dùng lưỡi cuốn chặt lại. Những tiếng kêu thảm thiết đó vang lên, đồng lăng thân hình bị cháy mất một nửa, dãy giụa thoát ra được. Đám quỷ quái còn lại đều bị tiêu diệt hết. Còn Từ Hồng khô cốt hét lên một tiếng thê thảm, có vẻ như một nửa thân hình của lão ta đã bị đánh mất. Mấy vị thần tiên đầu ảnh đã hóa thành những đám tro tàn. Phương Đạo Hoa, ta sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này, người hãy chờ đấy. Từ Hồng khô cốt tay cầm kiếm phóng vụt đi, trên thân thể của lão ta đã lỗ chỗ để những vết thương. Một tay chộp lấy cây bảo thủ đã bị tổn hại nghiêm trọng, cùng đồng lăng nữ quỷ chỉ còn lại một nửa thân hình. Chỉ thấy thân hình của lão ta khẽ đậm, lập tức lão ta biến mất trong đám sương mù màu đen. Rốt cuộc cũng không phải là bản thể, lão ta đã chạy trốn mất rồi. Sư phụ thở dài cũng không buồn đuổi theo mà chỉ vẫy tay một cái. Tám con thiên long trên người rừng rực lửa lập tức biến mất trên không trung. Đám sương mù màu đen xung quanh cũng dần dần tàn đi hết. Tiểu Cương, kể thật ta ở trong bảo mệnh phủ đã nhìn thấy tất cả. Mấy năm nay con đã trải qua sinh tử, bảo vệ sư muội khu tà diệt ma, trừng trị những kẻ ác nhân, con đã làm rất tốt, sư phụ rất hài lòng. Ta cố ý để lại một đạo ý niệm này chính là để chờ đợi Từ Hồng khô cốt tới. Mấy năm trước ta đã tính ra được kiếp nạn này, bây giờ sư phụ phải đi. Qua một trận này trong vòng 25 năm nữa, Từ Hồng khô cốt sẽ không bao giờ xuất hiện. Lần này thương thế của lão ta rất nặng, không thể không đóng cửa để trị thương. Tiểu Cương, trong vòng 25 năm tới, con phải đạt đến trình độ ngang với Từ Hồng khô cốt. Nếu không lần sau gặp lại, sư phụ sẽ không bảo vệ được cho con nữa đâu. Khi đó nhất định con sẽ phải chết vì tên ma đầu đó. Còn nữa, con nhất định phải chăm sóc thật tốt cho tiểu sư muội, con đã nhớ chưa? Sư phụ bay lơ lửng cách mặt đất hơn 1 mét, nhẹ nhàng nói với tôi. Sư phụ, con nhớ rồi. Tôi liền quỳ xuống tại chỗ và gật đầu nói. Hồng Cát sư đệ, Tà Trang, hai người đã là đệ tử nội môn, ta cũng rất được an ủi. Sau này mọi người phải đoàn kết như một, bảo vệ Phương Nhu, đồng thời giúp Phương Cương làm rạng danh sư môn. Sư huynh yên tâm. Hồng Cát chắp tay nói. Cẩn tuân tôn sư giáo hối. Tà Trang cúi đầu vái một vái. Tôi có quá nhiều nghi vấn và muốn hỏi, nhưng mà đạo ý niệm của sư phụ sắp tan biến, căn bản không còn đủ thời gian để hỏi nhiều. Ấn chương của trưởng môn từ từ bay đến bên tôi. Tôi đưa tay nhận lấy. Tiếp theo tôi vô cùng chấn kinh, bởi vì có một vật tròn giống như viên long châu cùng với ấn chương đang bay tới chỗ của tôi. Tôi biết rằng đây là sư phụ ngầm cho tôi, cho nên tôi đã làm kinh động đến những người khác. Trước tiên cứ nhận lấy để sau khi trở về nghiên cứu cũng không muộn. Sư phụ hiền từ đưa mắt nhìn tôi một lần nữa, sau đó sư phụ cười rồi nói, ta đi đây, các người hãy bảo trọng. Sư phụ, tôi nghẹn ngào gọi với theo, sư tôn. Tà Chàng cũng bật khóc, cung tiễn sư huynh, A-di-đà Phật. Hồng Cát Hòa Thượng tay niệm một câu Phật hiệu. Tôi đưa tay nhìn theo bóng dáng của sư phụ đang khuất dần trên không trung, trong lòng của tôi vô cùng bi thương. Sư phụ không yên tâm về tôi, cho nên đã để lại một đạo ý niệm trong bảo mệnh phù. Sư phụ luôn chờ cho tôi tới khi Từ Hồng Khô Cốt xuất hiện để báo thù. Cho đến ngày hôm nay, sư phụ mới coi như là chính thức mất đi, thì cũng là một kẻ bất hiếu. Nước mắt của tôi không ngừng chảy xuống, tôi cảm thấy tôi không đủ tư cách để làm đệ tử của người. Đàn ông con trai không bao giờ phải rơi lệ, nhưng mà lúc này có thể miễn cho tôi chứ. A-di-đà Phật Phương Cương, cháu đã làm rất tốt, sư huynh rất mãn ý, sư phụ cháu đã hoàn toàn yên tâm rồi. Chỉ cần 25 năm sau cháu có thể đuổi kịp đạo hạnh của Từ Hồng Khô Cốt, đồng thời đích thân cháu tiêu diệt tên đại ma đầu đó. Như vậy là đã không phụ kỳ vọng của sư phụ cháu. Cháu đừng nên tự trách mình nữa. Cháu vẫn còn ít tuổi với đạo hạnh của cháu lúc này. Vậy mà cháu vẫn dám đấu tay đôi với Từ Hồng Khô Cốt. Nếu là người cùng tuổi cháu đã là một người rất mạnh rồi. Cháu đã hiểu chưa? Tà Chàng lau đi nước mắt bước đến bên tôi trầm giọng nói. Sư đệ sư tỷ tin tưởng rằng sư đệ nhất định sẽ làm được. Sư đệ nói cho ta biết sư đệ có lòng tin không? Tôi từ từ đứng dậy nhìn sư thúc và sư tỷ, sau đó dứt khoát gật đầu. Đám sương mù đen đã tan đi, ánh mặt trời lại tỏa xuống, mây mù đã quét đi sạch. Tôi nắm chặt tay phẫn hận nói, Từ Hồng Khô Cốt, coi như lần này cái mạng ngươi còn lớn. 20 năm sau nếu như ngươi không xuất hiện thì không nói làm gì. Nhưng nếu như ngươi xuất hiện, Phương Cương ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi để an ủi vong linh của sư phụ ta. Sau khi nghỉ ngơi phục hồi lại sức khỏe, Khổng Phi chắp tay cáo từ. Tôi chắp tay cảm ơn sự cứu viện của Khổng Phi. Khổng Phi là một người kín miệng, cô ta nhất định sẽ không nói gì về chuyện của Mao Sơn Quỷ Môn. Điều này tôi rất yên tâm. Hắc Vô Thường Hạ Bình cần phải dưỡng thương, tạm thời chưa trở lại âm gian. Mỹ nhân này vẫn theo lời đề nghị của tôi lúc trước, tạm thời nghỉ lại trong cửa hàng quan tài của tôi. Đương nhiên nữ tử yêu bắt muội cũng đi theo. Ba nữ quỷ và hai ông cháu Mạnh Lão Bá đều đã bị thương không nhẹ, lúc này họ đều đã chui vào trong người giấy. Sư tỷ lấy điện thoại ra gọi một chiếc xe, mấy người chúng tôi lên xe để trở lại thành phố. Lần này thì không còn tên đại ma đầu cản đường nữa rồi. Nhưng mà 25 năm nữa thì sao? Không ai có thể biết được chuyện gì sẽ phát sinh. Chúng tôi rất thuận lợi quay trở về thành phố. Sư thúc và sư tỷ cũng bị thương không nhẹ. Sau khi đã dặn dò tôi phải cẩn thận, tiếp theo hai người bọn họ đã rời đi. Tôi vốn rất muốn giữ họ lại để mời cơm bái tạ, nhưng hai người bọn họ đều nói để lần sau. Tôi cũng chẳng có thể giữ hai người bọn họ ở lại. Lần cứu viện này của hai người bọn họ tôi luôn ghi nhớ ở trong lòng. Cho dù bọn họ là sư thúc và sư tỷ của tôi, nhưng cũng không thể bỏ sức không công, cho nên tôi cũng đã chuyển vào tài khoản của họ một số tiền lớn. Hai người bọn họ cũng không hề có phản ứng gì, hiển nhiên họ đã vui vẻ chấp nhận. Dẫn theo Hạ Bình và Bát Muội, chúng tôi trở lại cửa hàng bán quan tài. Sư huynh, rốt cuộc sư huynh đi đâu? Làm cho muội lo lắng muốn chết. Tiểu sư muội đỏ mắt hoe chạy ra đón chúng tôi. Vừa trông thấy tôi, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo thường ngày đã biến mất. Sư muội định nhào tới ôm lấy, nhưng vì nhìn thấy mỹ nhân Hạ Bình và nữ tử yêu bắt muội, sư muội chỉ tay vào Hạ Bình và nói, sư huynh vị này làm. Không chờ cho câu nói của sư muội kết thúc, một giọng nói gấp gáp đã vang lên. Khốn kiếp sư đệ, ngươi vẫn còn biết đường quay về. Mấy ngày liền không thấy tung tích, đến khi trở về lại dẫn theo một tuyệt phẩm giai nhân. Được lắm, tên tiểu tử nhà ngươi rất có bản lĩnh. Long hồ nội môn đệ tử Ngụy Kỳ cùng với Khải Vi với khuôn mặt đầy lo lắng từ trong nhà chạy ảo ra ngoài. Phương ca, Phương ca đã về rồi sao? Lâm Khải Vi chỉ dịu dàng đưa mắt nhìn tôi, cô ta không nói gì. Khải Vi, cô đến lúc nào vậy? Tôi có chút kinh ngạc nói. Mấy ngày liền không liên lạc được với mọi người, trong lòng của tôi đều rất nóng ruột. Khải Vi sống chết đòi ở lại trong cửa hàng quan tài chờ người trở lại. Ngụy Kỳ nhanh miệng giải thích, đôi mắt của cô ta chăm chú quan sát Hạ Bình, tiếp theo lại quay sang nhìn nữ tử yêu bắt muội. Sau đó cô ta nghi hoặc quay sang nhìn tôi. Hiển nhiên là Ngụy Kỳ với Hạ Bình đã tỏ ra rất hiếu kỳ, chẳng qua là giữ ý, không dám biểu hiện lộ liễu quá mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.